Beta này quá cá mạn. Chương 10:10, xin lỗi anh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái ngày mà Cố Hâm dọn đi, Giang Thần còn vui vẻ chạy đến xách đồ xuống tầng hộ hắn. Lúc đó cậu cảm thấy chỉ cần Cố Hâm không rời khỏi thành phố này thì cậu vẫn có thể gặp được hắn. Cùng lắm là tốn thêm 1 giờ đi tàu điện ngầm mà thôi. Hôm đó họ vừa mới được nghỉ hè. Giang Thần suýt chút nữa đã dậy muộn. Tùy tiện mặc luôn quần áo đồng phục rồi chạy xuống tầng dưới. Giang Thần sắp vào lớp 6. Vóc dáng vẫn còn khá thấp bé. Cố Hâm bẩm sinh đã cao lớn hơn cậu. Đứng trước mặt cậu đã cao hơn cậu nửa cái đầu rồi. Giang Thần chạy đến căn nhà gần như không còn gì của Cố gia. Hâm bảo, hành lý của ông còn nhiều không? Cần tôi xách giúp không? Giờ phút này trên tay Cố Hâm chỉ còn một túi hành lý nhỏ. Hắn cố ý ôm túi đồ ngồi trên giường chờ Giang Thần chạy xuống. Mẹ hắn đã thúc giục 3 lần rồi. Bảo hắn tranh thủ nhanh chóng xuống lầu. Thế nhưng hôm qua Giang Thần đã nói muốn đến tiễn hắn. Thế là hắn cố chờ. Hắn sợ Giang Thần thất vọng. Cố Hâm học lớp 5 vẫn chưa phát triển. Gương mặt chưa có nét trưởng thành. Hai bên má còn mang theo chút mềm mềm mập mập của trẻ con. Đáng yêu thêm mấy phần. Từ nhỏ hắn đã thông minh trầm tĩnh hơn những bạn bè cùng trang lứa. Giờ phút này tuy trong lòng cũng vội vàng gấp gáp nhưng lại không biểu hiện rõ ra ngoài. Không nhiều. Có công ty dọn nhà bê đồ hộ rồi. Tôi chỉ còn chiếc túi này thôi. Hắn nhìn thấy trên đỉnh đầu Giang Thần còn dính một cọng lông. Ông suýt chút nữa lại ngủ quên à. Giang Thần gãi đầu cười hì hì. Tình yêu với giấc ngủ của cậu đã sớm khắc sâu vào cốt tủy. Mãi mới được nghỉ hè. Không cần dậy sớm. Ai biết ông lại đi sớm như vậy chứ. Vừa nói xong thì mẹ Cố lại gọi điện thoại thúc giục Cố Hâm mau đi xuống. Hôm nay Cố Hâm mặc một chiếc áo phông màu xanh đậm đơn giản và quần ống rộng. Bên dưới là đôi giày chơi bóng màu trắng phiên bản có giới hạn. Nổi bật đôi chân vừa dài vừa thon của thiếu niên. Tôi phải xuống dưới rồi. Giang Thần dụi dụi mắt. Tôi đưa ông xuống. Sau khi ông lên xe tôi lại về ngủ bù. Cố Hâm nhịn không được giơ tay vuốt tóc cậu. Dù sao ông cũng là con heo. Có thể ngủ lại được. Giang Thần đẩy tay hắn ra. Xù tóc tôi. Cố Hâm cười ha ha. Ổ gà phù hợp với phong cách mê ngủ của ông hơn đấy. Nói xong. Hắn lại xoa thêm vài cái. Giang Thần nhảy lên người hắn. Dùng sức vò rối tóc của Cố Hâm. Đáng tiếc. Cố Hâm mới cắt ngắn tóc. Vò thế nào tóc cũng vẫn thẳng đứng. Không làm rối được. Cậu nản lòng nói. Tóc của ông làm người ta chẳng có cảm giác thành tựu chút nào. Mẹ Cố lại gọi tới giục Cố Hâm. Lúc này hai người mới đi vào thang máy. Lúc chuẩn bị lên xe. Giang Thần nói với Cố Hâm. Hâm bảo. Ông phải thường xuyên về chơi với tôi nhé. Cố Hâm gật đầu. Có lẽ là nhà tôi sẽ nhanh quay lại đây thôi. Giang Thần bé nhỏ vỗ vai Cố Hâm như một người lớn. Chúng ta cách nhau không xa. Cuối tuần tôi cũng có thể đến tìm ông. Cố Hâm, chờ tôi dọn đến nhà mới thì sẽ chụp ảnh cho ông xem. Giang Thần, mau lên xe đi. Dì lại giục kia. Mấy ngày nữa chúng ta cùng đi ăn đá bào nhé. Lúc này Giang Thần vẫn chưa hiểu được. Cho dù cậu và Cố Hâm chỉ cách nhau có nửa thành phố nhưng chắc chắn họ sẽ không thể thường xuyên gặp nhau được nữa. Sau khi Cố Hâm dọn nhà thì gửi ảnh chụp cho Giang Thần như đã hứa. Thế nhưng vài ngày sau cả nhà họ ra ngoài du lịch. Bát đá bào kia cuối cùng cũng không thể ăn được. Bố Giang mẹ Giang bận rộn suốt ngày. Kế hoạch du lịch không bao giờ được liệt kê vào danh sách công việc của nhà họ. Giang Thần chỉ có thể nhìn ảnh Cố Hâm gửi tới mà ước ao. Cố Hâm du lịch xong thì càng ngày càng bận rộn. Mỗi ngày đều phải đến lớp luyện thi. Vì kỳ thi tuyển vào trường cấp 2 trọng điểm mà bận rộn vô cùng. Đến quà đi du lịch về cũng phải gửi chuyển phát nhanh cho Giang Thần. Thế nên từ mùa hè năm lớp 6 ấy, số lần Giang Thần gặp Cố Hâm càng ngày càng ít. Tin nhắn của Cố Hâm cũng biến từ mỗi ngày vài tin đến mấy ngày 1-2 tin. Rồi sau đó chuyển thành 1-2 tuần lễ mới nhắn gì đó. Ban đầu Giang Thần còn cố chủ động chia sẻ với Cố Hâm về cuộc sống của chính mình. Nhưng sau này cậu cảm thấy không thú vị nữa. Cố Hâm không thể ngay lập tức trả lời cậu. Có khi phải đợi hơn nửa ngày hắn mới xuất hiện. Sau khi Cố Hâm dọn nhà, lần đầu hai người họ gặp lại nhau là vào kỳ nghỉ đông năm lớp 6. Lần này gặp Cố Hâm, Giang Thần cảm thấy hơi lạ lẫm. Người bạn thân thiết nhất của cậu đã cao hơn rất nhiều. Cũng gầy đi rất nhiều. Dáng vẻ trẻ con đã biến mất không thấy. Thay vào đó lại càng ngày càng đẹp trai. Khuôn mặt cũng góc cạnh hơn. Lúc mới gặp nhau hai người cảm thấy xa lạ mất một lát. Cho đến tận khi Cố Hâm đưa máy chơi game cho Giang Thần thì bỗng nhiên mối quan hệ của họ dường như tốt trở lại. Giang Thần ở bên cạnh hắn ríu rít trách cứ Cố Hâm bận học không tìm cậu chơi. Còn Cố Hâm thì giải thích lý do hắn bị bố mẹ ép đến lớp luyện thi. Bài tập ngày nào cũng không làm hết. Về nhà tắm rửa xong là mệt đến mức ngón tay cũng không muốn động nữa. Khoảng cách giữa các thiếu niên cứ như vậy mà biến mất. Lúc Giang Thần còn học tiểu học, bố Giang mẹ Giang không yên lòng cho Giang Thần đi chơi xa. Nhưng khi cậu lên cấp 2, cuối tuần cậu đã có thể tự do đi tìm Cố Hâm chơi. Nhưng có những lúc, hoàn cảnh sinh hoạt và khoảng cách kéo mối quan hệ của con người càng lúc càng xa. Lúc đầu Giang Thần thường xuyên lên tàu điện ngầm đi tìm Cố Hâm chơi vào mỗi cuối tuần. Nhưng năm lớp 6 Cố Hâm ngày càng bận rộn. Tiến độ học tập của trường thực nghiệm số 1 nhanh hơn trường học của Giang Thần rất nhiều. Cố Hâm học trên lớp, học thêm bên ngoài, thời gian học tập chiếm hết cuộc sống của hắn. Cuối tuần cũng không rảnh gặp Giang Thần. Chỉ kịp nói chuyện vài câu. Phần lớn là Giang Thần đến tìm hắn. Ngồi chờ nửa ngày. Hai người cùng nhau ăn một bữa cơm. Sau đó Giang Thần trở về. Chẳng đi chơi được đâu. Đến thời gian trò chuyện còn không đủ. Sau một thời gian ngắn, Giang Thần không đến tìm Cố Hâm nữa. Tối nay Cố Hâm nói những lời kia với Giang Thần. Chủ đề nói chuyện của họ dường như quay lại những tháng ngày chia xa. Cảm giác xa lạ bỗng nhiên ùa tới. Giang Thần biết mình quá nhạy cảm. Cố Hâm chỉ không hy vọng cậu đánh nhau mà thôi. Thế nhưng hiện giờ cậu không hề muốn xin lỗi Cố Hâm. Dù sao cậu cũng không làm sai. Bà Alpha kia đúng là đáng đánh thật mà. Tuy trong lòng Giang Thần giận Cố Hâm, nhưng tắm rửa xong thì hai mắt cậu đã díu lại. Sáng mai không có áp lực đi học và làm bài tập. Tối nay lại mới bị phạt chạy 10 vòng. Vừa mệt vừa buồn ngủ. Chỉ chốc lát sau cậu đã thiếp đi mất. Thế nên cậu không thể nhìn thấy những tin nhắn xin lỗi liên tiếp của Cố Hâm gửi đến điện thoại di động của mình. Chờ đến nửa đêm, Cố Hâm vẫn không thể chờ được câu trả lời của Giang Thần. Đứng ngồi không yên, gần sáng mới đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau khi Giang Thần thức giấc đã là gần giữa trưa. Còn đang mơ màng nửa tỉnh nửa ngủ. Lúc cậu định đứng dậy đi đến nhà vệ sinh thì nhìn thấy một người đang ngồi bên đầu giường của mình. Suýt chút nữa đã bị dọa cho tè ra quần. Giang Thần bừng tỉnh. Sau khi thấy rõ người ngồi ở đầu giường của mình thì lẩm bẩm: mẹ ơi, ông định dọa chết tôi đấy à? Dưới mắt Cố Hâm có quầng thâm. Chính là chứng cứ cho việc đêm qua ngủ không ngon giấc. Em ông mở cửa cho tôi vào. Giang Thần tránh Cố Hâm chạy vào toilet. Đúng là cậu không phải bị Cố Hâm đánh thức, mà do buồn đi vệ sinh nên mới tỉnh giấc. Cố Hâm thấy cậu không để chuyện tối qua ở trong lòng nên cũng dễ chịu hơn. Thần thần, trưa nay ra ngoài ăn nhé. Vừa mới hỏi xong, giọng nói của mẹ Giang từ bên ngoài bỗng truyền đến. Giang Tranh bị mẹ Giang cấm ra ngoài chơi đã khai ra chuyện Cố Hâm mới vào nhà. Mẹ Giang rất hài lòng với đứa trẻ Cố Hâm này. Cố Hâm đến tìm Giang Thần chơi à, trưa nay ở lại đây ăn cơm nhé. Đừng thấy nhà Cố Hâm cái gì cũng không thiếu. Trong nhà còn có gì giúp việc nấu cơm cho. Thế nhưng bố mẹ hắn thường xuyên vắng nhà. Khi còn bé thường xuyên đến nhà Giang Thần ăn cơm. Giang Thần đứng đánh răng bên trong thò đầu ra nói với Cố Hâm. Ăn ở nhà đi. Không thì mẹ tôi sẽ mắng chúng ta ra ngoài ăn thực phẩm rác. Cố Hâm, hắn đi đến phòng khách lễ phép trả lời mẹ Giang. Mẹ Giang cảm thấy rất vui lòng. Ba đứa nhóc trong nhà sao không ai học được khí chất ưu tú lễ phép này của Cố Hâm chứ? Thế nhưng Cố Hâm lại thích sự náo nhiệt này của nhà họ Giang. Nhà hắn quá yên tĩnh. Bố mẹ đều là người thành công. Không có bầu không khí gia đình như nhà Giang Thần. Giang Thần rửa mặt xong đi ra. Thấy Cố Hâm đang ngồi trước bàn của cậu nhìn tấm ảnh chụp chung kia. Hắn quay đầu hỏi Giang Thần. Tại sao tôi không có tấm ảnh này? Giang Thần thường hay tạt nước lên mặt để rửa mặt. Rửa mặt xong thì tóc cũng ướt nước. Cậu nói, ông chuyển trường nên thầy giáo không rửa ảnh cho ông. Chỉ rửa cho chúng tôi thôi. Cố Hâm thích tấm ảnh này không nỡ buông tay. Còn tấm nào không? Cho tôi một tấm đi. Để tôi tìm xem. Nhưng tấm ảnh chụp chung này chỉ có một tấm thôi. Giang Thần còn cố ý để ảnh của họ vào trong khung ảnh. Không có thì thôi. Cố Hâm dùng di động chụp lại bức ảnh này. Quyết định phải giữ kỹ nó. Thấy mình đẹp trai nên muốn giữ chứ gì. Giang Thần nhìn hắn chụp ảnh. Nói. Nhưng mà tôi cũng khá đẹp trai đấy. Cố Hâm gật đầu. Vâng, ông đẹp trai. Ông nhìn xem. Lúc đó ông còn không cao bằng cái cột bên cạnh. Hắn chỉ vào một cây cột nhỏ ở trên sân bóng. Giang Thần ghét nhất bị Cố Hâm nhắc đến chuyện chiều cao. Đi đến sau ghế. Vòng tay qua cổ Cố Hâm. Ghim cổ hắn lại. Cho ông 3 giây. Mau thu lại lời nói. Sau đó thành khẩn xin lỗi anh Thần đi. Hương thơm nhàn nhạt hòa theo không khí đi vào trong hơi thở của Cố Hâm. Hắn nắm cánh tay Giang Thần đang ôm cổ mình. Cười nói. Được, tôi sai rồi. Không dám nói thế nữa. Anh Thần đừng giận. Tạm tha thứ cho ông đấy. Giang Thần giận nhanh mà quên cũng nhanh. Chuyện tối hôm qua cứ như vậy mà bỏ qua. Bởi vì hai người họ đều không sai. Cố Hâm vừa đến. Mẹ Giang liền làm thêm hai món ăn. Đồ ăn tràn đầy một bàn. Khá là phong phú. Bố Giang mẹ Giang cuối tuần đều ở nhà. Giang Hân còn dậy muộn hơn Giang Thần. Giang Tranh thì sắp tự biến mình thành một tiên nam. Chỉ thiếu nước uống xương mà sống. Trên bàn cơm, mẹ Giang cổ vũ Cố Hâm ăn nhiều thêm một chút. Sau đó lại hỏi tình hình học tập của Giang Thần trên lớp. Xem cậu có chăm chỉ hay không? Cố Hâm trước mặt bố Giang mẹ Giang nghiêm trang khen ngợi Giang Thần. Khen cậu lên lớp nghiêm túc nghe giảng. Tích cực trả lời câu hỏi. Chỗ nào không hiểu sẽ thảo luận với bạn học. Giang Thần dường như thấy Cố Hâm đang kể chuyện về người khác. Đem người này đặt lên hình tượng của chính mình. Cậu cảm thấy quá ngượng ngùng. Thế mà bố mẹ cậu không hề nghi ngờ. Giang Thần lại thêm một hiểu biết mới về Cố Hâm. Nói dối không chớp mắt. Giang Thần thực sự không chịu nổi nữa. Mẹ đừng hỏi nữa. Nhàm chán quá. Mẹ Giang, hỏi thêm hai câu thì làm sao? Giang Tranh bên cạnh gật đầu phụ họa. Đúng đúng, anh Cố Hâm. Thứ hai anh có thể đưa em đến trường nữa có được không? Lần trước sau khi được đưa đến trường, sự ham muốn khoe khoang của cậu bé được thỏa mãn vô cùng. Giang Thần nhìn cậu bé. Đưa cái giám. Giang Tranh bĩu môi. Hẹp hòi. Mẹ Giang mặc kệ hai anh em họ. Hâm hâm. Ăn nhiều một chút, đây chính là món tôm con thích nhất khi còn bé đấy. Cố Hâm, cảm ơn gì, ăn ngon đến no quá rồi. Cuối cùng, Cố Hâm cũng nói một chuyện có thật. Kể với bố Giang mẹ Giang chuyện trung thu này họ có một tiết mục hợp tấu. Buổi chiều phải luyện đàn. Sau bữa cơm trưa, Giang Thần và Cố Hâm đi xuống tầng dưới. Giang Thần ngồi trước gương cầm giơ ngón tay cái với Cố Hâm. Tôi cảm thấy ông mới là con trai ruột của mẹ tôi. Dỗ bà ấy đến mức bà ấy nghĩ rằng tôi đỗ Đại học Thanh Bắc đến nơi rồi. Tôi không dỗ gì. Cố Hâm chăm chú nhìn cậu 3 giây. Sau đó cúi đầu xoa nhựa thông lên violon của mình. Mà tôi cũng không phải con ruột của mẹ ông. Giang Thần mở nắp đàn. Nhanh mồm nhanh miệng nghiêng đầu cười hỏi. Vậy ông muốn làm gì? Cố Hâm ngẩng đầu yên lặng nhìn vào gương mặt của Giang Thần. Vài tia nắng lấp lánh rơi trên gương mặt mỹ lệ của cậu. Nụ cười của thiếu niên beta tươi tắn sáng lạn. Hắn đem lời nói bên môi nuốt xuống. Không làm gì cả. Tác giả. Hôm nay không hỏi. Ha ha ha ha ha. Cách chương.